Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 776, Ba Đế, là đường chủ, Phật vốn là ma, tăng thêm, trong máu, có kinh người thần năng cùng sát khí lưu truyền, những huyết dịch này có kim sắc, có ngân sắc, có tử sắc, sáng lạn nhiều màu, hình như là mới vừa tự sinh linh thể bên trong lấy ra. Trương Đạo vừa nhìn ra những huyết dịch này khủng bố. Những thứ này huyết không thuộc về thế gian bất luận cái gì sinh linh, mà là thuộc về thiên giới hải, thuộc về nhất phương đem phải hóa thành đại thiên thế giới, cường đại thế giới. Trong đó thiên ý cũng cường đại vô cùng. Cụ bị quả cảnh có chút đặc thù, ngang quá khứ vị lai vô tận thời không, mà đạo nứt ra là thiên chi thương. Trương Đạo nhất suy đoán, trời xanh trên có thể ngay thiên ý bên trong giới hải dung nạp chư thiên. Nếu có thế giới so với giới hải tầng thứ cao hơn nữa, chỉ có thể là thiên ý bản thân. Phía thế giới này có tiên đế tồn tại. Những tiên đế đó tiến nhập trời xanh trên đến tột cùng là vì sao? Tôn thượng tuy là cường đại, ở Trương Đạo vừa nhìn tới chả muốn ở tiên đế trên. Nhưng tiên đế cường giả không có một là hạng dễ nhằn. Tôn thượng có thể trấn áp bọn họ, nhưng muốn giết bọn họ nhưng cũng là không có khả năng. Trong tương lai, có tam thế đồng quan, có thể chính là trời xanh trên trong tiên đế làm bằng. Suy tư trong lúc đó, Trương Đạo vẫn tiếp đi vào cái động khẩu. Trong động quang âm hỗn loạn, có thể thấy được năm tháng lưu quang hóa thành lưu huỳnh bay lượn. Vách động đen kịt, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy tinh hải sáng lạn, lóe lên một cái rồi biến mất. Là quá khứ quang cảnh in vào nơi đây. Cuối cùng Trương Đạo vừa quyền đánh vỡ quấn quanh ở cuối lối đi đạo tác. Đây là vạn cổ phía trước cường giả lưu, đến nay bất hủ, bước ra một bước đã một cái thiên địa mới. Phương thiên địa này trong linh vận cùng sát khí đan vào, đản sinh ra các loại mãnh thú xưng bá thời gian. Trong đó người mạnh gần như hóa thành linh vận cùng nguồn gốc của sát khí, có thể sánh bằng tiên vương. Quả thế, Trương Đạo nhất mâu quang rực rỡ, đánh phá hư không, nhìn thấy thế giới bản chất, nơi đây cùng hắn sở suy đoán rất giống. Về phần hắn với bổn nguyên thế giới thấy tương lai sở thư, đây chẳng qua là tương lai phát sinh biến cố sau cảnh tượng. Ở lúc này điểm, không có khả năng cùng tương lai tương đồng. Tiến vào thông đạo đã tiêu thất, đó là một cái đơn hướng con đường. Có thể vào không thể ra. Trương Đạo nhất biết được, ở trên thương trên trong, tất nhiên còn có con đường thứ hai, đi thông giới hải. Vạn cổ năm tháng, rốt cục lại có đạo hữu qua đây. Đúng lúc này, một trận uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Đạo vừa nghe danh vọng đi, bỗng nhiên thấy ba vị mặc đế bào nam tử từ trong hư không đi ra. Cái này ba nam tử khí tức cường đại không gì sánh được. Phương thiên địa này đều rất giống, không thể đem bọn họ dung nạp. Trên người bọn họ không có dị tượng, nhưng nếu lấy tâm linh cảm ứng, sẽ bọn họ tựa như ba luân gian bất hủ thần ngày. Quang thải vô cùng, chiếu khắp thiên địa thập phương. Đây là ba vị hoàn chỉnh đế, cũng không phải là chỉ bước ra chỉ nửa bước phê chuẩn tiên đế. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, dọc theo đường đi chiến bại tất cả cường địch. Có thể tễ thân cái này vô địch cảnh giới. Mâm, cầm đầu tiên đế tự giới thiệu. Đây là một cái thân hình đồ sộ, tóc tùy ý xõa nam tử. Ánh mắt của hắn không gì sánh được thâm thúy. Trong đó tựa như chất chứa nhật nguyệt càn khôn, đại đạo tạo hóa. Thắng, bên trái tiên đế nói rằng, thân thể hắn rất thon dài, da thịt ôn nhuận như ngọc, hiện lên ánh sáng dịu dịu màu. Nếu như thay nữ trang, hắn đủ để tiện sát vô số tuyệt sắc nữ tử. Côn, bên phải tiên đế tự giới thiệu. Đây là một cái khuôn mặt tựa như đao phủ điêu khắc nam tử. Khí vũ phi phàm, tựa như vũ trụ trung tâm. Không tự chủ sẽ cho người đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Trương Đạo nhất tự giới thiệu. Lập tức Trương Đạo nhất tiếp tục hỏi thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn có thể đủ nhìn ra. cái này ba vị đế vẫn chưa bị hãm hại ám ảnh vang. Hơn nữa Trương Đạo Nhất cũng không còn cảm ứng được địch ý. Mâm nghe vậy, khoát tay nói, nói rất dài dòng, đạo hữu tự xem đi. Một điểm linh quang từ mâm đầu ngón tay bay ra, trực tiếp đầu nhập Trương Đạo Nhất trưởng trung. Linh quang trong chất chứa rất nhiều tin tức. Trương Đạo vừa nhìn xong, nhất thời đối với nơi này thế cục có một đại khái hiểu rõ. Mâm là trong thiên địa đản sinh ra đến vị thứ nhất tiên đế. Sinh ra thời gian còn muốn ở quân chi tiền. Hậu đến hắn phát giác thiên ý dị trạng, đánh vào trời xanh trên, đụng tới ban đầu đản sanh tôn thượng. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Sau lại, tôn thượng càng lớn càng mạnh, không ngừng trưởng thành. Mâm từ từ rơi vào hạ phong, thẳng đến quân đản sanh cái kia kỷ nguyên. Mâm được tôn thượng trấn áp, mà tôn thượng cũng theo thời không kẽ nứt, đánh vỡ một cái đi thông giới hải lộ. Đối với tôn thượng làm cái gì? Mâm cho Trương Đạo Nhất trong tin tức không có. Bất quá Trương Đạo Nhất biết, tôn thượng gặp phải quân, đem quân hóa thành con rối. Tôn thượng trấn áp mâm, đem lực lượng đưa về giới hải, để ngừa có nữa tiên đế sinh ra. Đồng thời tôn thượng cũng bắt đầu cố ý sáng lập cường giả, vì hắn tìm kiếm trong hỗn độn giới hải chiếu hình thế giới, lấy làm bản thân lớn mạnh. Ở nơi này cái chúng sinh đều bị tôn thượng nắm trong tay thời đại. Thắng sinh ra, hắn quật khởi không quan trọng, là tôn thượng nhất nhìn chúng đắc lực kiện tướng. Nhưng sau lại, hắn cũng rõ ràng ngộ bản tâm, đem mâm cứu ra, cũng cùng mâm liên thủ, đem tôn thượng đánh về trời xanh trên. Mà vị thứ ba tiên đế côn, cũng trời xanh trên trung thổ đất mới dáng dấp cường giả. Côn người mang thiên ý tạo hóa, cùng vô tận sát khí. Đây là ý trời cùng cái kia tà ác tồn tại hỗn hợp sau kết quả. Trong đó bổn nguyên tinh túy sinh ra tôn thượng, mà còn dư lại biên giác cũng thai nghén ra côn. Nói như vậy, hằng cổ tiên vương đã từng tiến vào trời xanh trên, căn bản không phải chân chính trời xanh trên. Đường đi ra ngoài đã bị phong tỏa. Tôn thượng có thể đánh xuống ý chí, nhưng bản thân hắn cũng không thể đi xuống. Hết thảy đều là âm mưu. Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động trong lúc đó, đã nhưng minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Các ngươi cần ta làm cái gì? Trương Đạo Nhất hỏi. Cái này ba tiên đế đến đây, khẳng định không là đơn thuần giải thích cho hắn. Trương Đạo vừa nghĩ đến, bọn họ cần phải là muốn cho Trương Đạo Nhất gia nhập vào bọn họ. Mâm nói ra, tôn thượng là tất cả nổi loạn đầu nguồn, hắc ám nguyên nhân hắn mà sinh. Hắn còn đang không ngừng trở nên cường đại. Ba người chúng ta hiện tại liên thủ cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu như tiếp tục nữa, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Không biết đạo hữu có thể nguyện cùng bọn ta liên thủ chém cái này tai họa căn nguyên, còn chư thiên một cái an bình. Trương Đạo vừa nghe đạo, bật cười lớn. Đạo, được. Trương Đạo vừa đã nhìn ra vài thứ, bất quá hắn vẫn chưa nói toạc. Trương Đạo vừa hỏi, chúng ta lúc nào động thủ? Mâm nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, như đinh chém sắt nói ra. 3 ngày sau, ngoặc kép, quang âm như nước, 5 tháng lưu kim, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà ở cái này 3 ngày thời gian trong, Trương Đạo Nhất cũng nắm chặt được phương thiên địa này bản chất. Tất cả các loại trong mắt hắn lại không bí ẩn. Trí tuệ cùng tâm linh đến hắn tình trạng này, nói theo một cách khác, đã toán là một loại toàn trí toàn năng. Chỉ cần không thể siêu việt nhãn giới của hắn, lại phức tạp công pháp, hắn cũng có thể với trong hô hấp tu tới đỉnh phong. Nhất pháp thông, vạn pháp rõ ràng, vậy không bằng dạ, nên xuất phát. Mâm nhắc nhở, thần phong đỉnh. Trương Đạo Nhất ánh mắt không hề chỗ trống, ánh sáng lóa mắt màu từ hắn trong con ngươi nở rộ. Hắn cười đáp lại, thiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.